Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ đến mày à? Đừng làm tao sợ theo chứ. Bị quẹo đấm một đấm, đau đớn và sự mất bình tĩnh trong hắn tạm thời dừng lại. Trên lưng của Thiên bất chợt ập đến cơn đau vì những vết chảy xước. Hắn gắng gượng đứng dậy, sau đó thì vỗ vai quẹo, khuôn mặt lúc này thay vào là sự uể oải. Hắn không ngờ là con ma nữ đó lại đáng sợ như vậy. Ả ta bám ở trên lưng hắn lâu đến thế. Cả hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn lăn lộn với ả nhưng ả lại không hề biến mất, mà thay vào đó lại bám vào trên lưng của hắn chặt hơn. Dù hắn đã dùng hết mọi cách mình có thể. Tuy nhiên khi thằng quẹo đến đâm hắn, thì cảm giác bị đè nặng đó ở trên lưng lại biến mất. Rốt cuộc là vì sao? Thiên mệt mỏi thở dốc, trong đầu suy nghĩ không ngừng, cuối cùng thì hắn đành thở dài. Mày đem tao về phòng giùm với, tao đứng không nổi nữa rồi. Được. Quẹo gật đầu, nó khom người xuống bỏ tay lên vai mình rồi dùng sức đỡ Thiên. Thiên mệt mỏi loạng choạng bước đi. Bỗng nhiên đi được 3 bước thì hắn dừng lại. Quẹo ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy mày? Không có chuyện gì cả. Thiên lắc đầu, hắn đưa bàn tay lên xoa má của mình sau đó bất chợt nói. Ngày mai tao và mày đi tìm thầy Pháp đi. Tao sợ tình trạng này kéo dài, tao sẽ không thể ổn định tinh thần mất. Được, tao đi mượn cái xe máy. Mai đèo đi cả hai đứa. Chỉ đi bộ biết bao giờ tới. Ừ, hẹn mày 8 giờ. Ok, về nghỉ ngơi đi. Thiên cố gắng nói, nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua được cảm giác bị một ánh mắt sau con hẻm đó nhìn. Hắn sợ nếu tiếp tục ở nơi này, con ma nữ đó sẽ lại bám theo hắn, tan ra nát thịt, chết không kịp nhắm mắt y như vẹo, bạn thân của hắn. Hắn được quẹo đưa về tận cửa phòng. Hắn định đi ngủ thì quẹo xách bịch cháo tới để cho hắn ăn. Đợi hắn ăn xong thì quẹo mới bỏ về, giờ hắn cũng đang rất hoang mang. Thật sự là hắn không ngờ hành động hắn hại nhiều người đến thế. Thiên đấm mạnh bàn tay lên sàn xi măng. Là do lúc đó hắn ngốc nghếch, chỉ vì mấy lời khiêu khích của ông Hành mà làm bậy. Ngày mai, dù có bỏ bao nhiêu tiền thì hắn cũng phải dọn cho xong cái đống lộn xộn này. Còn mà nữ đó là thứ đáng sợ, mong là sẽ không ai bị hại nữa. Như đúng hẹn, 8 giờ sáng ngày hôm sau, thằng quẹo đem xe tới chở hắn tới chỗ mà thầy Pháp đang ở. Vì thầy Pháp này đã từng đến nhà của chủ xóm trọ để trừ tà, nghe là rất giỏi. Mặc dù giá tiền hơi cao, nhưng con ma đói phá nhà của chủ trọ cũng biến mất mà không còn xuất hiện. Nhà của ông thầy Pháp đó nằm sâu giữa một ngôi làng vắng vẻ. Nếu chạy xe từ chỗ hắn đến thì phải 4 giờ mới tới nơi. Mặc dù tay lái của quẹo không thua gì người làm lâu năm, nhưng hắn vẫn có chút sợ. Nhận đầu ả ta xuất hiện thì phải làm sao để đối phó được với ả chứ? Bao nhiêu suy nghĩ chồng chất, Thiên nhấc đầu thở dài. Quẹo, mày chạy xe nhớ cẩn thận nhé. Ừ, tao biết rồi, tao chưa muốn chết. Quẹo vỗ ngực trả lời. Sau đó thì cả hai cùng rơi vào trầm tư. Những cánh đồng bát ngát lúa trải dài rộng hai bên đường xe hắn chạy. Con đường ngõ nằm ở giữa đồng lúa, lọt thỏm giữa rừng. Đoạn đi đường khá bẩn, đôi chỗ còn có vũng bùn, ở trên đường khá vắng vẻ. Đôi lúc quẹo suýt mất lái, ngã xuống đường. Nhưng như vậy hai người vẫn kiên trì, cuối cùng thì cũng đến nơi. Đứng trước căn nhà cũ kỹ đầy hoa văn kỳ lạ, trong lòng Thiên nôn nóng. Chỉ cần đi gặp thầy Pháp đó, hắn nhất định sẽ thoát được khỏi cô ta, thoát khỏi con ma nữ ấy. Thầy Ba Tự, người được xem trọng nhất từ vùng đất này. Thầy thường xuyên giúp mấy ngôi nhà bị ma ám được phá giải. Không ai lại không biết đến danh tiếng của thầy. Giờ nhìn căn nhà cũ kỹ của thầy, Thiên mới nhận ra không phải ai làm nghề trừ ma, tay chân đều muốn moi tiền của người dân. Xem ra là hắn đã hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Vì quẹo đã xin số điện thoại và trao đổi trước, nên khi đến nơi liền có thể gặp thầy Ba Tự. Thầy một thân mặc quần áo mộc mạc, tay chân lấm lem bùn đất, có lẽ là đang làm cỏ trong vườn. Sau khi gặp mặt bọn hắn, thầy liền cười điềm đạm mời vào. Còn thầy thay quần áo sạch sẽ, sau đó mới ra nói chuyện với bọn hắn. Thầy Ba Tự rót một ly trà nóng đưa cho hai người, sau đó chậm chạp nói. Cậu uống miếng trà, rồi kể lại mọi việc hai cậu từng làm cho tôi nghe. Thiên và Quẹo nhìn nhau hắn ngập ngừng. Dạ thầy, tôi và Quẹo là công nhân xây nhà trên Hải Dương. Bọn tôi một lần chót dại nên dụ nhau ra đoạn đường có cô gái mới chết, gọi hồn ma đói. Sau đó thì ma đói thật sự xuất hiện, nó bám theo bọn tôi hãm hại. Rồi, sau đó xảy ra chuyện gì? Một đứa bạn của tôi nó đi gọi hồn ma đói với chúng tôi. Mấy ngày trước nó đã mất ở ngay chỗ bọn tôi gọi ma đói. Thầy Ba Tự trầm ngâm, ngón trỏ gõ đều từ phía trên mặt bàn. Sau một lúc, thầy lấy lại nét mặt bình tĩnh. Hai cậu cho tôi địa chỉ, sau khi tôi lo xong việc nhà sẽ đến giúp hai cậu. Vậy chúng tôi cảm ơn thầy. Thiên để lại địa chỉ kỹ càng,